Chương 3. 575 không cần mua. Kết quả hồng nguồn gốc đảo một năm đơn đặt hàng, đều không kịp con gái người ta một ngày tiêu xài. A đây không phải tại ba ba đánh mặt của nàng là cái gì, hoàn toàn chính là đưa nàng mặt mũi dẫm tại dưới chân, hết sức làm bùn dẫm A Trương không hương khí được, toàn bộ thân thể đều tại ngăn không được phát run. Ánh mắt của nàng, như cùng một cái vặn vẹo như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Kiều Mục. Nếu như có thể mà nói, thật đúng là muốn hóa thân thành một con cự mãng, đem trước mắt tiện nhân nuốt sống vào bụng. Trương Không Hương chỉ cảm thấy mình 32 năm qua thiên kim quý tộc kiếp sống, chưa hề trước mặt người khác như thế mất mặt qua. Kiều Mục bình thản không gợn sóng ánh mắt, để nàng cảm giác sâu sắc chính mình tại đối phương đáy mắt thấy được một chút khinh thường. Liên tựa như, kia mặt đơ hoàn toàn không đem bọn hắn hồng nguồn gốc đảo để vào mắt giống như. Trương Không Hương siết chặt nằm đấm, xương cốt cạc cạc rung động. Trương phu nhân lúc này sắc mặt cu nở dê hết sức khó xử, nhìn chằm chằm Kiều Mục, không biết làm phản ứng gì. Kiều Mục lúc này đã cùng cựu trưởng quỹ đi tới quầy hàng bên cạnh tính tiền đi. Kết toán lại 1.500.000 cái linh tệ, trưởng quỹ cu nở dê hết sức khó xử, mới kia buồn phá tiêu, bản thân hố cha hỏa kế còn thu vị quý khách kia một cái linh tệ tiền. Thật sự là quá hô, thế là cựu trưởng quỹ lại lấy mấy gốc trung cấp dược liệu đi ra bồi thường cho Kiều Mục, hung hăng bồi thường vài câu không phải. Kiều Mục tự nhiên không lắm để ý, trên thực tế gốc kia thiên tinh tử, coi là thật không phải cái gì rác rưởi dược liệu a, không học thức thật đáng sợ. Kiều Mục ánh mắt cổ quái nhìn cựu trưởng quỹ một chút, thò tay sẽ bày ra trên mặt đất một đống lớn ba lá tiêu, tất cả đều thu nhập chính mình nội giới bên trong, lúc này mới gật đầu nói, được cờ rô y. Không cần tiễn. Mẹ Trương Không Hương nổi giận đùng đùng nói nói, chẳng lẽ ngài liền trơ mắt nhìn xem nữ nhi, ăn như thế lớn cái thua thiệt, cũng không chịu vì nữ nhi xuất đầu A Trương phu nhân lúc này trong lòng ngược lại là hiện lên vài tia do dự. Có thể duy nhất một lần xuất thủ móc ra 1.500.000 linh tệ thổ hào, thuận thiên phủ thượng cũng không thấy nhiều A, nếu nói cô nương này không bối cảnh không thân phận, Trương phu nhân là không tin. Chỉ bất quá, nữ nhi của mình ăn thiệt thòi là sự thật. Nếu như cứ như vậy để đôi kia nhỏ hai vợ chồng rời đi, chính Trương phu nhân đều cảm thấy lòng buồn bực, một hơi nuối không trôi. Ngũ Lực cũng vô cớ đau đầu, hướng về phía Trương Không Hương nhẹ giọng nói, Không Hương, không nên náo loạn nữa. Vị cô nương này có thể duy nhất một lần xuất ra 1.000.000 ngũ linh tệ, mua nhiều như vậy dược liệu, định không phải người bình thường, như thế na ho xuống dưới, đối với chúng ta không có chỗ tốt gì. Trương Không Hương cắn răng nghiến lợi kêu gào. Ngũ ca ca, ngươi sẽ không thật coi trọng hồ ly tinh kia đi, như thế nào lần lượt vì nàng nói tốt có thể cầm được ra 1.500.000 linh tệ, lại như thế nào chúng ta hồng nguồn gốc đảo Trương ra, cũng không phải không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tệ a, có cái gì tốt, hung hăng nói xong, một tay vịn thắt lưng nghiêm nghị nói nói, có bản lĩnh liền đem này toàn bộ lương xa tiệm thuốc, từ trên xuống dưới sở hữu dược liệu đều mua lại trong đại sảnh ấy. Cái thương nhân co lại trong góc nhao nhao hướng về phía Trương Không Hương chỉ trỏ khe khẽ bàn luận. Cô nương này cu nở dê quá ngang ngược không giảng đạo lý. Cũng không phải. Như thế nào lần lượt khó xử tiểu cô nương đi diện mạo dáng dấp phổ thông, lúc này bà tờ đầu và nở ve ho, càng thêm cảm thấy khủng bố dị thường. Trương Không Hương giận dữ, quay đầu nghiêm nghị thét lên, các ngươi nói cái gì cái này lường xa tiệm thuốc, không cần mua toàn bộ tặng đưa cho ta kiểu kiểu. Cũng là có thể a, một đạo tiếng cười xa xa truyền vào trong thai mọi người. Đám người nghe vậy không khỏi đều là sững sờ, cùng nhau hướng cửa phương hướng nhìn lại.